Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 39, xe này rất đắt a, không quý, cũng liền 2 triệu. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, không khóc, không khóc, mẹ ở đây. A Di, ta gọi Lâm Hiên, trước mắt đang học năm thứ 2 đại học. Lâm Hiên chủ động tiến lên, tự giới thiệu mình. Dương Tử Di buông lỏng ra mẫu thân thân thể, đứng tại Lâm Hiên bên cạnh. Đường Du Mẫn ánh mắt đánh giá Lâm Hiên, người thẳng tinh thần, mà lại cũng rất đẹp trai. Ừm, không tệ, không tệ, giữa các ngươi sự tình, ta cũng nghe Vũ gia nói. Lâm Hiên ta thì một đứa con gái như vậy, hy vọng ngươi có thể thật tốt đợi nàng. A Di, ngươi xin yên tâm, Tử Di là ta thích nhất lão bà, ta sẽ không để cho nàng thụ đến bất kỳ ủy khuất gì. Ta sẽ dùng ta cả đời này đến thật tốt đợi nàng. Lâm Hiên nắm Dương Tử Di tay nhỏ, vẻ mặt thành thật nói. Ê a, đại bảo, nhị bảo tại trẻ sơ sinh xe bên trong. Nhìn lấy bà ngoại, y a lấy cho bà ngoại chào hỏi. Ai nha, đây là nhà ai tiểu khả ai a, có phải hay không chúng ta nhà nha. Nhìn lấy hai cái này tiểu khả ái. Đường Du Mẫn trong nháy mắt bị các nàng đáng yêu thật sâu hấp dẫn. Liền vội cúi người đùa với hai cái tiểu khả ái. Bảo bảo, cái này chính là của các ngươi bà ngoại ư? Dương Tử Di ở một bên cho các bảo bảo giải thích nói. A Di, Tử Di, nhiều người ở đây, chúng ta đi trước trên xe đi. Tốt, quá nhiều người, dễ dàng nhao nhao đến các bảo bảo. Chúng ta đi trước đi. A Di, hành lễ giao cho ta. Chấm, được, vậy ta đẩy bảo bảo trẻ sơ sinh xe. Đường Du Mẫn đem hành lễ giao cho Lâm Hiên, sau đó đẩy nhị bảo trẻ sơ sinh xe, theo Dương Tử Di bọn họ, cùng rời đi phi trường đại sảnh. Đi vào trước xe, Đường Du Mẫn nhìn lấy chiếc xe này thẻ bài, nghi ngờ nói, Lâm Hiên, chiếc xe này không tiện nghi à? Lâm Hiên mỉm cười, mẹ vợ nói lời, lần trước hắn theo Triệu Vũ ra trong miệng nghe qua, quảng cáo, lắc đầu, a di, cũng không quý, thì 2 triệu mà thôi. Lần trước lão bà biết, chiếc xe này giới cách, chính mình bây giờ cũng ăn ngay nói thật, cũng liền 2 triệu mà thôi. Tuy nhiên mấy ngày nay, cùng Triệu Vũ ra tán gẫu qua Lâm Hiên, nhưng là từ Lâm Hiên trong lời nói, nàng vẫn là rất kinh ngạc. Dù sao Lâm Hiên chỉ là một cái học sinh, có thể mua đến mắc như vậy xe, cũng quả thật có thể chứng minh hắn rất có năng lực. Phải biết, trong nhà nàng tuy nhiên cũng có xe, nhưng là chiếc xe kia cũng liền chừng 20 vạn, chỉ là dùng bọn họ mấy năm tích xúc. Ta thính Vũ gia nói, nhà ngươi là mở tiệm cơm, cũng tại Xuyên Thục a, đúng a di? Nhà ta đúng là mở tiệm cơm, bất quá sinh ý không có bao nhiêu, cũng liền một cái nho nhỏ nhà hàng, một tháng có thể kiếm lời 20-30 ngàn. Cái kia còn rất tốt, vậy ngươi mua xe, mua phòng ốc tiền, a di, số tiền này đều là chính ta kiếm lời. Lúc trước thị trường chứng khoán giá thị trường rất tốt, ta liền mua một số, không nghĩ tới kiếm bộn rồi một khoản tiền. Sau đó ta còn dùng số tiền kia đi đầu tư một công ty. Bây giờ nhà kia công ty là của ta. Chấm, công ty, ngươi còn mở công ty à? Sự kiện này Triệu Vũ gia căn bản không biết, cho nên cũng không có nói cho Đường Du Mẫn. Nghe được Lâm Hiên có thuộc tại công ty của mình, Đường Du Mẫn trong lòng càng là giật mình. Không nghĩ tới chính mình cái này con rể, thế mà lợi hại như vậy. Vẫn là một cái học sinh, thì nắm giữ thuộc tại công ty của mình. Mẹ, Lâm Hiên rất lợi hại. Cái kia công ty, tại chúng ta cả nước bài danh thứ tư ư? Dương Tử Di ngồi ở vị trí kế bên tài xế, giải thích nói. Tê. Toàn, cả nước bài danh thứ tư. Nếu như nói Lâm Hiên mở công ty, nàng rất giật mình. Nghe tới công ty này, Bài danh cả nước thứ tư thời điểm, đủ để rung động lòng của nàng. Phải biết Lâm Hiên trong nhà tuy nhiên điều kiện rất không tệ. Một tháng có thể kiếm lời mấy chục ngàn nguyên, nhưng coi như dựa vào trong nhà, cũng không có khả năng lái nổi lớn như vậy công ty. Cái này cũng nói, Lâm Hiên xác thực rất có năng lực. À gì, tuy nhiên đó là của ta công ty. Bất quá ta bình thường cơ bản không có quản qua. Dù sao ta còn muốn đến trường. Đường Du Mẫn gật gật đầu. Lâm Hiên tính cách xác thực rất không tệ. Muốn là những người khác, có thể có lớn như vậy công ty. Nói không chừng sớm liền sẽ không lên học được. Nhưng là Lâm Hiên cùng những người kia cũng không giống nhau. Theo gặp Lâm Hiên thứ nhất mắt thời điểm, nàng thì theo Lâm Hiên trên thân nhìn ra ổn trọng cảm giác. Lâm Hiên lái xe hơi, hướng Hồ Tâm Hoa Viên chạy tới. Cũng không lâu lắm, xe đi vào Hồ Tâm Hoa Viên, dừng xe ở trước biệt thự. Lâm Hiên xuống xe đem trẻ sơ sinh xe lấy ra, ôm lấy bảo bảo tiến vào trẻ sơ sinh xe bên trong. Lão bà, ngươi cùng bảo bảo, còn có A-di đi vào trước. Ta đi trước đem xe ngừng tốt. Được rồi, mẹ, chúng ta đi thôi. Tử Di, đây chính là các ngươi ở biệt thự A. Thật to lớn, nhìn lấy như thế hào hoa biệt thự. Đường Du Mẫn giật nảy cả mình. Ân, mẹ, là Lâm Hiên mua, mà lại hắn còn tại bất động sản chứng phía trên. Tăng thêm tên của ta. Đường Du Mẫn gật gật đầu. Lâm Hiên có thể chính mình dùng tiền mua biệt thự, còn tại bất động sản chứng càng thêm Tử Di tên. Có thể nhìn ra, Lâm Hiên xác thực rất yêu Tử Di. Bằng không, hắn căn bản sẽ không tại bất động sản chứng càng thêm Tử Di tên. A Di, người tới rồi. Không, mới vừa vào cửa, Triệu Vũ gia nhìn đến Đường Du Mẫn đến. Cười tủm tỉm nghênh đón. Vũ gia, những ngày này đã làm phiền ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. A Di, lần này ta xem như đến đúng. Mấy ngày nay ta thế nhưng là ăn no nê. A Di, ngươi là không biết, Lâm Hiên làm được đồ ăn. Thật rất tốt ăn, ta tại lúc này mới đợi mấy ngày. Cũng cảm giác mình có chút mập. Có đúng không, có loại chuyện này. Đúng vậy A Di. Giữa trưa ngươi có thể được thật tốt nếm thử Lâm Hiên làm đồ ăn. Tin tưởng ngươi hưởng qua về sau, cũng sẽ nói ăn ngon. Đường Du Mẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nữ nhi. Quảng cáo, mẹ, người cũng biết ta, để cho ta tới nấu cơm đồ ăn. Sợ là Vũ gia đều ăn không trôi. Dương Tử Di nắm bắt ngón tay, cười cười xấu hổ. Đường Du Mẫn hé miệng cười một tiếng. Nữ nhi trù nghệ, đến cùng thế nào, nàng cái này làm mẹ nên cũng biết. Nhớ đến trước kia, nữ nhi học làm đồ ăn thời điểm, bởi vì lần thứ nhất học, 10 phần khẩn trương, trứng gà cùng vỏ trứng gà cùng một chỗ đánh vào trong chén. Còn có một lần, nấu bát mì thời điểm, nước thả quá ít, trong nồi mặt đều bị nấu cạn. Đến mức đằng sau, các nàng cũng không cho nữ nhi làm tiếp đồ ăn. Mẹ, người ngồi trước, ta đi cho người rót nước. Được, bảo bảo. Tới, bà ngoại cùng các ngươi, có được hay không? Đường Du Mẫn theo trẻ sơ sinh xe bên trong, đem nhị bảo bế lên, nhìn lấy nhị bảo cặp mắt kia, cùng Tử Di ánh mắt trên cơ bản giống nhau. A Di, nhị bảo cùng Tử Di khi còn bé không kém bao nhiêu đâu. Triệu Vũ gia ngồi ở một bên, mặt mày hớn hở nói. Đúng vậy a, nhị bảo xác thực cùng Tử Di khi còn bé giống như đúc. Tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng. Bảo bảo, ta là bà ngoại a, có thích hay không bà ngoại nha? Ê a. Nhị bảo cặp kia mắt nhỏ, tò mò nhìn bà ngoại. Nghe được bà ngoại mà nói lúc, ia mà cười cười. Ha ha. Bà ngoại cũng rất yêu mến bọn ngươi thật sự là bà ngoại tiểu khả ái. A, nói, Đường Du Mẫn tại Nhị Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Ê a, ê a. Đại Bảo nằm tại trẻ sơ sinh xe bên trong, nhìn lấy bà ngoại ôm lấy muội muội, có chút không vừa ý, i a phát ra thanh âm. Đại Bảo, là bà ngoại sai ư, bà ngoại không nên lạnh nhạt ngươi ư. Đến, để bà ngoại cũng ôm một cái. Đường Du Mẫn trước tiên đem Nhị Bảo đặt ở trên ghế salon. Sau đó ôm lấy Đại Bảo. Cũng tại Đại Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.